Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Hoa Nga tương đương. Hở? Bạch Sách sửng sốt một chút. Này làm sao sẽ đâu? Nếu như Tam Đại Tôn Hoàng toàn bộ thế lực, toàn bộ điều động, Bắc Lam Lăng Hiên ở trong đội ngũ này, làm sao lại chết đâu? Tất Hoài hẳn là không mạnh như vậy a. Bạch Sách nhớ kỹ lần trước gặp được Tất Hoài. Cái kia Tất Hoài cảnh giới là tại Hồng Vũ Linh tả hữu, nhưng là thực lực chân thật tại Tông Vũ Linh tả hữu. Tông Vũ Linh mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, nhưng là một cái Tông Vũ Linh có thể tại toàn bộ Tam Đại Tôn Hoàng trước mặt, còn có Tam Đại Tôn Hoàng thế lực đem Bắc Lam Lăng Hiên giết chết. Đây là tại nói đùa sao? Nhưng là, lời kế tiếp, Viêm Long Tôn Hoàng cũng không nói chuyện, mà là con mắt nhìn xuống Bạch Sách bên cạnh Kỳ Diễm. Mà này Kỳ Diễm ở một bên cúi đầu ăn cơm, Kỳ Diễm cũng không ngẩng đầu nhìn, liền biết này Viêm Long Tôn Hoàng đang nhìn chính mình. Sau đó, này Kỳ Diễm liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Viêm Long Tôn Hoàng nói: Tôn Hoàng đại nhân, loại sự tình này không cần tị húy ta, bởi vì chuyện của các ngươi ta đều biết, bằng không ta tới nói a. Bạch Sách nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Kỳ Diễm, sau đó Kỳ Diễm cũng nhìn xem Bạch Sách nói thẳng: Tiền bối, ta thẳng thắn nói đi, chuyện nơi đây ta tinh tường một chút, thậm chí Bắc Lam Lăng Hiên lúc ấy bị triệu hồi ta cũng biết, bất quá muốn giết Bắc Lam Lăng Hiên cũng không phải là Tất Hoài, mà là những cái kia thánh cấp thế lực. A, Bạch Sách khẽ giật mình, này Kỳ Diễm chỗ Xích Hà giới giống như chính là thánh cấp thế lực. Này Kỳ Diễm khẽ giật mình, liền hướng về phía Bạch Sách vội vàng nói: Tiền bối, đừng hiểu lầm, chúng ta Xích Hà giới mặc dù cũng là thánh cấp thế lực, nhưng chúng ta là một đời mới thánh cấp thế lực. Trên thực tế chúng ta cùng Tam Đại Tôn Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Bạch Sách nhìn về phía một bên Tam Đại Tôn Hoàng. Này Tam Đại Tôn Hoàng cũng đồng thời nhẹ gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Mà Kỳ Diễm cũng là tiếp tục nói: Mà cùng Tam Đại Tôn Hoàng có xung đột chính là phía trước cái kia lần trước thay mặt, từ Bắc Lam Đại Đế thời điểm liền xuất hiện thánh cấp thế lực, cũng tỉ như Tam Đại Môn, chính là như thế mà muốn giết Bắc Lam Lăng Hiên, cũng chính là thế lực này. Nói này, Kỳ Diễm liền ngơ ngác một chút, nhìn về phía Viêm Long Tôn Hoàng, sau đó liền tiếp tục nói: Các ngươi phía trước phỏng đoán là chính xác, cái kia Tất Hoài chính là bị thế lực này vụng trộm thả ra. Tại Kỳ Diễm nói ra lời nói này về sau, Viêm Long Tôn Hoàng cắn răng, cũng không lên tiếng. Sau đó, Kỳ Diễm liền quay đầu nhìn về phía một bên có chút mộng Bạch Sách nói: Cho nên nói, tiền bối, Bắc Lam Lăng Hiên nếu như tại Hoàng Thành, liền sẽ không bị người để mắt tới, bởi vì những người kia sẽ không nghênh ngang tiến vào Hoàng Thành giết chết Bắc Lam Lăng Hiên. Đang nói bọn hắn cũng vào không được, bởi vì Hoàng Thành là có cái kia từ Bắc Lam Đại Đế liền lưu truyền xuống trận pháp. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên nếu là từ Hoàng Thành ra tiến vào đế cảnh, thế lực này liền có một vạn loại biện pháp giết chết Bắc Lam Lăng Hiên. Bạch Sách cau mày suy nghĩ, Bạch Sách lúc đầu phía trước còn tưởng rằng là Tất Hoài nguyên nhân. Bạch Sách phía trước còn cùng Viêm Long Tôn Hoàng nói, chờ chuyện bên này kết thúc, Bạch Sách phải bận bịu tìm Tất Hoài, cũng không thể một mực để Bắc Lam Lăng Hiên ngồi xổm ở trong nhà a. Bắc Lam Lăng Hiên như vậy hoạt bát, thích khắp nơi chơi người, đừng ở cho ngồi xổm uất ức. Nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Chỉ bất quá, nếu là nói như vậy, nếu như không đem những cái kia thánh cấp thế lực giải quyết, cái kia Bắc Lam Lăng Hiên chẳng phải là cả một đời muốn tại Hoàng Thành rồi. này cùng giam cầm một người khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhưng mà này còn là vô hạn giam cầm. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách cau mày nhìn xem Viêm Long Tôn Hoàng cùng Kỷ Diễm nói. Nhưng vì cái gì đám người kia liền nhất định phải giết Bắc Lam Lăng Hiên không thể đâu. Viêm Long Tôn Hoàng còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh Kỷ Diễm giống như rất hiểu một bộ này. Ở một bên nhún vai một cái nói. Bởi vì là tải gõ Tam Đại Tôn Hoàng a. Dù sao, này mấy chục năm, Tam Đại Tôn Hoàng phát triển đã đến những này thánh cấp thế lực nhất định phải xuất thủ can thiệp. Trình độ, nếu như nói phía trước còn không có vấn đề gì lời nói. Như vậy tại Vũ Linh Đại Lục một tháng này, Tam Đại Tôn Hoàng thái độ liền càng thêm để những cái kia thánh cấp thực lực bất an. Nói này, Kỷ Diễm liền ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng nói. Ta nói không sai a. Một mực tại trầm mặc Viêm Long Tôn Hoàng, đang trầm mặc sau khi nhân tiện nói, ngoặc kép, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngươi nói những cái kia chỉ là thứ nhất, chúng ta cùng một cái khác, ẩn thế thế lực Hoàng Long Am quan hệ phi thường tốt. Nếu chỉ là bởi vì những chuyện này lời nói, những cái kia thánh cấp thế lực, cũng sẽ không ra tay nghiêm trọng như vậy. Viêm Long Tôn Hoàng chuẩn bị nói tiếp thời điểm, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết cùng Hạo Thần Tôn Hoàng đều là ho khan một tiếng. Này Viêm Long Tôn Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, như vậy dừng lại, nhìn qua Bạch Sách nói, dù sao, Lăng Hiên ra không được, xác thực chính là những cái kia thánh cấp thế lực sự tình. Bất quá, cũng cảm tạ ngươi quan tâm như vậy Lăng Hiên. Lăng Hiên lần này trộm đi ra quen biết các ngươi, thật sự là phúc khí của hắn. Bạch Sách cau mày khoát tay áo nói, ngoặc kép, trên thực tế, chúng ta gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Bất quá, ta còn là sẽ nghĩ biện pháp đem những này sự tình giải quyết. Viêm Long Tôn Hoàng thì là liên tục, khoát tay nói, không cần không cần, hữu tâm thuận tiện. Lần này nói chuyện lượng tin tức có chút lớn, lại là cái gì ẩn thế thế lực, lại là cái gì một đời mới thánh cấp thế lực, lần trước thay mặt thánh cấp thế lực cái gì. Tại một bên Kỷ Diễm thì là một mặt áy náy hướng về phía Bạch Sách nói. Tiền bối, ta không giúp được ngươi, không nói trước Xích Hà giới ta nói không tính, coi như ta nói tính, Xích Hà giới cũng chỉ là một đời mới thánh cấp thế lực. Mà những cái kia lần trước thay mặt thánh cấp thế lực, phía sau đều là cùng siêu thứ nguyên thế lực có liên quan. Chỉ dựa vào một cái Xích Hà giới, thật không có biện pháp giúp. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xuống Kỷ Diễm cũng là cười nói. Không có việc gì, vốn là không có ý định ngươi có thể giúp một tay. Kỷ Diễm, ngoặc kép, cơm ăn xong, hơi thu thập một chút về sau. Chúng nhân cũng đều là đóng lại gian phòng đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc, còn có 10 giờ, liền đến chỗ tập hợp. Đến chỗ tập hợp tiến vào đế cảnh về sau, liền không có nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi. Về phần Bắc Lam Lăng Hiên sự tình, bây giờ nhìn lại cực kỳ phiền phức, phải giải quyết lời nói. Cái kia tối thiểu nhất muốn chờ Bạch Sách đem Vũ Linh Đại Lục vọng. Còn có Xích Hồng hạm đội đều giải quyết xong. Sau đó đang nói Bắc Lam Lăng Hiên. Trước mắt cũng chỉ có thể ủy khuất Bắc Lam Lăng Hiên. Hy vọng trong khoảng thời gian này Bắc Lam Lăng Hiên không muốn biệt xuất bệnh gì mới tốt. Dù sao, Bạch Sách cũng sẽ không phân thân thuật. Chỉ có thể trước dạng này, 10 giờ thời gian nghỉ ngơi. Tại một giác tỉnh đến liền đến, Bạch Sách bị Bắc Lam Thanh Tuyết đánh thức. Gian phòng phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng. Cái này cũng biểu thị tông thức chiến hạm đã từ lỗ sâu không gian bên trong cướp ra. Bạch Sách nhìn xuống bên cạnh ghé vào ngủ chung Liệt Thanh cùng Kỷ Diễm cũng không để ý. Đầu tiên là hiếu kỳ đi đến ngoài cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cảnh tượng. Tại nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài về sau, Bạch Sách có chút miệng mở rộng. Hoa Nga, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,